mang trong nhiệt độ của mình bao trọn cả người Vân Khanh, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ nhỏ đáng yêu, rồi bế cô lên khuỷu tay. Lông mi Vân Khanh chớp chớp, nhẹ giọng hỏi anh, chúng ta đi đâu? Hoa Vân Thầm nhìn chằm chằm cô một cái, nói, muốn biết sao? Hôn anh một cái. Vân Khanh cười, ôm mặt anh, dán lên một nụ hôn ướt át. Hoa Vân Thầm không nhịn được, làm càng sâu hơn. Cô đỏ mặt thở không nổi. Anh mới rời môi đi, dịu dàng trả lời, mang bảo bối về nhà. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.